Nhạc Phụng Hùng đỏ mặt, cúi đầu lặng thinh. Nhạc Phụng Linh nhoẻn miệng cười. Điều kiện thì vãn bối nhất định thực hiện, nhưng mà trước hết xin hỏi lão tiền bối cao tánh đại danh. Lão nhân mập lùn ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp. Danh tính của lão là Lai Vô Ảnh, Khứ Vô Tông, Khinh Công Đằng Phòng, Linh Như Nguyệt, Nguyệt Như Hồng, Kiếm Pháp Linh Kinh, Vô Cổ Nhân, Vô Lai Giả, Thiên Hạ Xưng Hùng, Thủ Thư Thiết, Tâm Thư Thiết, Không Bao Giờ Nương Tình. Nhạc Giao huynh muội mừng rỡ, vội cùng quỳ xuống nói. Lão tiền bối là Tây Thiên Thần Ông ư? Lão nhân mập lùn cười to. Tây Thiên Thần Ông chính là bí hiệu của lão phù, nhưng không phải lão tiền bối, mà là nghĩa phụ của các người. Nhạc Giao huynh muội liền dập đầu lạy và đồng thanh nói. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, nghĩa phụ, nghĩa phụ. Tây Thiên Thần Ông cười rộ, đỡ hai người đứng lên nói. Thôi, đủ rồi. Chỉ gọi 4 tiếng là đủ. Giờ chúng ta đi nào. Nhạc Phụng Linh chợt hiểu ra. Khi nãy trong mộ địa, cũng là nghĩa phụ phải không? Tây Thiên Thần Ông cười cười. Lão già này hay đùa lắm. Hắn là người không giận chứ? Nhạc Phụng Linh phụng phịu. Khi nãy, suýt nữa đã làm cho Linh Nhi khiếp chết rồi. Từ nay, nghĩa phụ đừng có đùa như vậy nữa. Linh Nhi không chịu được đâu. À mà nghĩa phụ vào Trung Nguyên làm gì? Huynh muội Linh Nhi vốn định ra ngoài Tây Hoàng để mà tìm nghĩa phụ đấy. Nghe Nhạc Phụng Linh luôn miệng kêu mình là nghĩa phụ, Tây Thiên Thần Ông khoái trá cười nói. Nghĩa phụ vào Trung Nguyên để mà tìm ít thảo dược, xem có chữa được chứng bệnh này hay không. Nhạc Phụng Linh sửng sốt. Nghĩa phụ bệnh gì vậy? Tây Thiên Thần Ông đỏ mặt, đưa tay sờ cầm nói. Chẳng giấu gì các ngươi. Với tuổi của lão, đừng nói là làm nghĩa phụ của các ngươi. Làm nghĩa già già cũng còn được. Nhưng cái cầm này thật là vô tích sự. Cứ không chịu mọc dầu. Cho nên... Nhạc Phụng Linh phì cười. Nghĩa phụ định tìm thuốc mọc dầu chứ gì? Nếu mà không mọc thì thôi. Không có dầu cũng chẳng là trẻ trung hơn sao. Nghĩa phụ lo chi chuyện đó? Tây Thiên Thần Ông cười gượng. Không, không được đâu. Ra cả như là nghĩa phụ mà không có dầu, thì thật là kỳ khôi. Bỗng nắm lấy hai cánh tay của anh em họ Nhạc, phóng nhanh vào một lùm cỏ rậm. Hai anh em Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh bị Tây Thiên Thần Ông nhấc bổng phóng vào một lùm cỏ rậm. Lùm cỏ ấy rộng hơn trượng. Ba người đang ẩn núp, nếu mà không gây ra tiếng động, thì dù có người đi ngang qua, cũng khó có thể phát giác. Nhạc Phụng Linh lắng tai nghe một hồi, ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng, không còn tiếng động nào. Nàng bất giác nhướng mày thắc mắc. Nghĩa phụ kéo huynh muội Linh Nhi vào đây làm gì? Tây Thiên Thần Ông khẽ nói. Đừng lên tiếng, hướng chính đồng có người đến. Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh sửng sốt, bởi hai người chẳng hề nghe thấy tiếng gì. Nhạc Phụng Linh lắc đầu. Có lẽ nghĩa phụ đã nghe lầm rồi đấy. Tây Thiên Thần Ông cười khẽ. Nghĩa nữ có thể nghe được bao xa. Nhạc Phụng Linh tự hào. Có thể phân biệt tiếng bước chân người trong vòng 100 trượng. Tây Thiên Thần Ông mỉm cười. Vậy thì còn kém xa lắm. Nghĩa phụ có thể nghe xa đến 10 dặm. Có người thì dù rất khẽ, trong vòng 100 trượng cũng không sao thoát khỏi đôi tai của nghĩa phụ. Nhạc Phụng Linh thẻ lưỡi. Thật là lợi hại, nghĩa phụ cao minh như vậy, sao lại phải lẩn trốn? Tây Thiên Thần Ông cười. Lẩn trốn đâu phải là sợ. Nghĩa nữ chỉ có nghĩ quấy. Nghĩa phụ cả đời chưa từng bao giờ sợ. Lẩn trốn là không muốn lộ mặt ngầm quan sát đó thôi. Nhạc Phụng Linh không nói nữa, cùng Nhạc Phụng Hùng cố gắng xua hết mọi tạp niệm, ngưng thần lắng nghe. Chừng sau một tuần trà, Nhạc Phụng Linh bỗng đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Hùng, thì ra nàng vừa mới nghe tiếng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân ấy không nhanh lắm, và có thể phân biệt được đó là hai người. Tây Thiên Thần Ông khẽ nói, hai người

Vân Giật Long liền trầm giọng hỏi, có phát hiện được gì không? Huyết Manh vội khom mình đáp, khai bẩm tiểu cung chủ, ngoài mấy nơi dường như là có phát hiện bóng người lạ, chúng lão bộc chẳng thấy gì. Hiện lão bộc đang cùng Hải Ngưu thiền sư chia nhau ra tra xét các nơi. Vân Giật Long hạ thấp giọng, khi nãy bổn cung chủ cùng đi với quân cô nương, bởi khẩn cấp tra xét các nơi nên là đã chia tay với nàng. Giờ lão khỏi làm việc gì khác, hãy mau đi tìm gặp quân cô nương, dẫn về chờ đại trại, có gì hãy tức tốc phát tín hiệu báo động. Huyết Manh ngập ngừng, vậy cung chủ thì sao? Bổn cung chủ còn phải đi xem xét các nơi khác, hãy mau đi tìm quân cô nương ngay đi. Huyết Manh không dám nói nhiều, vội đáp, lão nô tuân mạng. Liên tức quay người phóng đi. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng cất lên một tiếng huýt dài, tung mình thẳng lên cao 7-8 trượng, đảo một vòng trên không, lao nhanh xuống núi. Chàng không phải là đi xem xét tình hình, mà phóng đi về một phía thung lũng nằm dưới Thanh Dương Lãnh. Lát sau, chàng đã dừng lại trên một mỏm núi. Quả như là sự tiên liệu của chàng, cơ hồ trong cùng một lúc, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng. Quân Trung Thánh đã tủm tỉm cười, đứng ngay trước mặt của chàng. Vân Giật Long nhướng mày cười khẩy. Quân Trung Thánh, quả nhiên là lão đã đến. Quân Trung Thánh cười nhạt. Vân Giật Long, khá khen cho người đã nghĩ ra được. Lão Phu lại càng quý mến người hơn. Tuy rằng ả nhà đầu Mộ Hòa đã theo người bỏ trốn, nhưng mà Lão Phu có thể không truy cứu. Chỉ cần... Vân Giật Long quát. Im ngay, hôm nay hai ta vẫn phải quyết đấu một phen sinh tử. Hãy lấy 3 chiếc vòng thành danh của lão ra đi. Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười. Ồ, lão phu đã chọn người làm chủ nhân của huyết bi đời thứ 3. Nếu như mà còn động thủ với người nữa, thì thật là điên khùng. Và lại, bản lĩnh của người hắn còn kém xa lão phu. Lúc ở Bạch Thủy Sơn Trang, người chẳng đã thử qua rồi hay sao? Vân Giật Long cười khẩy. Đó chẳng qua là lão nhờ vào bẫy dập. Còn ở nơi đây thì lão chỉ có thể cậy vào chân tài thực học. Có lẽ lão cũng biết, nếu mà Vân Mỗ mà cùng một lúc sử dụng Trích Huyết Kiếm, Viêm Dương Thất Huyễn Trường và Ánh Huyết Hoàn, hai ta chưa biết ai sẽ bại về tay ai. Quân Trung Thánh bật cười. Quả đúng là như vậy. Nhưng mà ngươi đừng quên lời nói của lão phù. Lão phù tuyệt đối sẽ không để cho người có cơ hội động thủ. Người nên biết, lão phu là người gian ác, không hề ngần ngại giết người. Vân Giật Long nghiến rằng, lão lấy gì mà uy hiếp Vân Mỗ? Quân Trung Thánh cười đắc ý. Trước hết, hãy nói chính nghĩa môn của người trên Thanh Dương Lãnh. Theo như là lão phu ước lượng, tổng số có khoảng 500 người. Đó đều là những chí sĩ theo quyết diệt trừ chính nghĩa nhảy. Quân Trung Thánh cười phá lên. Ngoài người già, chẳng còn rõ bao nhiêu cao thủ có khả năng đương cự với tứ đại thị vệ và cựu đại hộ pháp của lão phù. Vân Giật Long rúng động cõi lòng. Chả lẽ lão định tung hết tinh nhuệ, định gây cuộc tàn sát tại Thanh Dương Lãnh ư? Điều ấy phải xem thái độ của người thế nào. Tứ đại thị vệ và cựu đại hộ pháp đã được lệnh có mặt gần đây. Mặc dù lão phù chưa mặc pháp y chủ nhân huyết bì, song vẫn có thể ngầm hạ lệnh chỉ huy hành sự. Chỉ cần lão phù hạ lệnh một tiếng là Thành Dương Lãnh sẽ lập tức máu chảy thành sông, chó gà không chừa một mống. Và hơn thế nữa, đó chỉ là bước khởi đầu của lão phù. Vân Giật Long tức giận quát lên. Lão còn bản lĩnh gì nữa, nói hết ra đi. Quân Trung Thánh cười nham hiểm. Hai nữa là những người mà người quan tâm hiện đang nằm trong tay của lão phù. Vân Giật Long giật mình kinh hãi, song vẫn cố trấn tĩnh nói. Đó là những ai? Người đã muốn biết thì lão phù sẵn sàng nói ra. Trong đó có Huyết Phật và Huyết Sì, cùng với Hải Chí và Hải An hòa thượng của Thiếu Lâm. Nhưng mà người quan tâm nhất Có lẽ là triển ngọc mai. Vân Giật Long tối tăm mặt mày, suýt nữa đã ngã ra đất. Quả nhiên chàng đã đoán không lầm, nhóm người triển ngọc mai đã lọt vào tay của quân Trung Thánh. Nhưng nghe quân Trung Thánh hậm hực nói tiếp. Đáng hận nhất là nhà đầu họ triển ấy. Lão Phù đã bị ả ta giở trò quỷ kế, thọ thương không nhẹ. Vân Giật Long cười khẩy. Đối với kẻ tà ác như lão, giở chút mưu kế thì đâu có gì là quá đáng. Chỉ tiếc là Triển Ngọc Mai đã chưa giết được lão, để cho lão còn sống hãm hại người đời. Quân Trung Thánh cười to. Vân Giật Long, người đã căm hận lão Phù sâu nặng đến vậy thật ư? Vậy xem ra, nếu muốn hàng phục được người, e rằng còn phải trải qua khá nhiều là vất vả nữa đấy. Vân Giật Long cười khẩy. Lão hà tất mơ mộng hão huyền nữa đi. Quân Trung Thánh cười đắc ý. Thôi, hãy tạm gác qua vấn đề ấy đi. Chúng ta hãy nói về ả nhà đầu họ triển kia. Mặc dù ả ta đã giở trò quỷ kế, khiến cho lão Phù thọ thường nhẹ, nhưng mà cái giá ả ta đã phải trả cũng rất là... Vân Giật Long nghiến rằng, lão đã đối xử với nàng như thế nào? Lão Phù đã hạ lệnh treo ngược ả ta trong thiết lao. Cứ mỗi cách một giờ, cho nàng nếm 20 roi già thật là nặng. Cho đến khi nào, người đến cứu mới thôi. Vân Giật Long tức tối quát lên. Lão mà, hãy nhớ cho thật kỹ món nợ ấy. Khi nào lão đến ngày tận số, Vân Mỗ quyết không để cho lão chết nhẹ nhàng đâu. Triển Ngọc Mai hiện đang bị lão giam ở đâu? Quân Trung Thánh thản nhiên cười. Người hỏi dễ dàng quá. Người nghĩ lão Phu sẽ cho người biết được. Vân Giật Long mắt rực sát cơ, nhìn vào mặt của quân Trung Thánh nói. Lão mà, nếu lão còn kể được là một trang nam nhì, hôm nay hãy bằng vào chân tài thực học, cùng Vân Mỗ quyết đấu một phen. Quân Trung Thánh cười to. Lão Phù sớm đã tỏ rõ lập trường rồi. Đã quyết định lập người làm chủ nhân huyết bì đời thứ ba. Lão Phù lẽ nào lại đi quyết đấu với người? Mà thật ra, dù có quyết đấu thì cũng chẳng có kết quả. Nếu người có ý định khống chế lão Phù để mà đi giải cứu những người kia, đó thật là mơ tưởng. Vân Giật Long đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh lùng quát. Dựa vào đầu mà lão bảo là không có kết quả. Quân Trung Thánh ung dung. Cuộc đấu tại Bạch Thủy Sơn Trang đã chứng minh rất là rõ ràng. Lão Phu thần công thông huyền, không hề sợ Trích Huyết Kiếm, Ánh Huyết Hoàn và Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng của người. Nếu người sử dụng cùng lúc ba môn, có thể trong vòng ngàn chiều cũng khó mở phần thắng bại. Choang một tiếng, Vân Giật Long đã tuốt Trích Huyết Kiếm cầm ra ở tay, gằn giọng nói. Vậy thì cứ đấu trên ngàn chiều cũng được. Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười. Nếu người còn ương ngạnh không phục, Lão Phù còn có một cách. Chỉ cần Lão Phù phát ra một tín ám hiệu, tứ đại thị vệ cùng cứu đại hộ pháp sẽ tức khắc xuất hiện đến đây vây đánh người. Dù người võ công có lợi hại đến mấy, thì cũng khó mà đường cự được trăm chiều. Vân Giật Long cười khinh bỉ. Nếu lão là con người vô sỉ như vậy, thì hãy mau gọi thủ hạ tay sai đến đây, quyết một phen tử chiến. Liên tức vung động Trích Huyết Kiếm, liên tục tung ra bốn chiều, Trích Huyết Xuyên Thiên, Vạn Điểm Huyết Ảnh, Huyết Quang Mi Thiên và Huyết Ảnh Tràng Tràng, công ra nhanh như chớp. Quân Trung Thánh người như quỷ mị, vừa tránh né, vừa lạnh lùng nói. Chỉ một thanh Trích Huyết Kiếm thì chẳng làm gì được đâu. Lão Phu không cần dùng đến tam hoàn thì cũng có thể ung dung ứng phó. Vân Giật Long hai mắt như là phún lửa quá to. Cứ việc lấy tam hoàn ra đi. Cứ việc gọi hết bọn tay sai đến đây. Vân Mỗ chẳng ngán sợ đâu. Thốt nhiên một tiếng nói quái dị vang lên. Thôi, thôi đừng có đánh nhau nữa. Đánh như thế này thì thật là vô ích. Hai người khi nào rảnh rỗi thì hãy tìm nơi khác mà đánh. Đừng có mà ở đây phá giấc ngủ của lão già này.

hoàn toàn điềm nhiên trước tiếng huýt dài vang trời của quân trung thánh. Vân Giật Long biết là lão đã triệu tập, liền ngưng thần giới bị. Quân trung thánh cũng có vẻ lo lắng mà quan sát xung quanh. Thời gian chừng nửa tuần trà vẫn không hề có một chút động tĩnh. Quân trung thánh lại huýt tiếng dài lần thứ hai. Chờ cho tiếng huýt ngừng dứt, Tây Thiên Thần Ông cười nói: "Các hạ làm gì vậy? Cổ họng có vấn đề à?" Quân trung thánh cười gằn: "Tần Mộc Thành, ngươi đã chết đến nơi rồi mà còn chưa biết giác ngộ hay sao? Lão phu triệu tập cao thủ chính nghĩa nhài để mà lấy mạng của ngươi." Tây Thiên Thần Ông thản nhiên cười: "Họ không bao giờ đến đây đâu." Quân trung thánh sửng sốt: Ngươi lại làm trò quỷ quái gì thế nữa?" Tây Thiên Thần Ông cười khì: "Lão ô bảo bọn họ đi về cả rồi. Tứ đại hộ pháp, cửu đại bộ pháp, tổng cộng là 13 người." Quân trung thánh gầm lên: "Lão, sao họ lại nghe lời của ngươi?" Tây Thiên Thần Ông vỗ tay cười: "Nhưng mà họ lại tin, biết làm sao hơn. Thật là chẳng ngờ lão ô được đóng vai chủ nhân huyết bì một lần. À mà đúng rồi, họ đã gọi lão ô là tôn chủ." "Ngươi dùng cách gì mà dối gạt được?" "Dễ thôi, cởi bỏ hết áo tơi, nón tơi ra, mặc vào một bộ y phục màu đen và bịt mặt lại. Trừ hơi mập một chút thì giống hệt như là chủ nhân huyết bì vậy." Quân trung thánh cười phá lên: "Chủ nhân huyết bỉ dễ giả mạo lắm hay sao?" "Đương nhiên, chỉ vậy thì họ chưa có mấy tin. Nhưng lão ô có hai tuyệt chiêu nữa, là đã làm giả huyết cô tỷ. Các hạ xem thật là nhiều thứ giống như là thật không?" Đoạn vung tay ném chiếc huyết cô tỷ về phía quân trung thánh. Quân trung thánh đưa tay đoán lấy, chỉ thấy không khác gì mấy so với huyết cô tỷ lão đang đeo trước ngực. Trong cơn thịnh nộ, bất giác bóp mạnh, huyết cô tỷ già lập tức tan nát ra thành tro bụi. Tây Thiên Thần Ông cười nói tiếp: "Hãy xem tuyệt chiêu thứ hai của lão ổ đây." Vùng tay phóng trường, chỉ thấy một luồng sáng đỏ mờ vút qua, một ngọn cây nhỏ liền tức thì bốc cháy, hệt như là huyết điểm trường của chủ nhân huyết bì. Quân trung thánh tức giận nghiến rằng: "Tuân Mục Thanh, hôm nay giữa hệ ta quyết phải có một mất một còn." Trong khi ấy đã thò tay vào lòng lấy kim hoàn. Tây Thiên Thần Ông hai tay xua lìa lịa: "Đừng vội, hãy nghe lão ồ nói rõ lợi hại rồi đánh nhau cũng chẳng muộn. Về tài nghệ của lão ồ, có lẽ ít nhiều các hạ cũng đã nghe qua. Thêm vị kim bích cung chủ này nữa, nếu thực sự động thủ, nhất định các hạ sẽ thua thiệt to đấy. Theo lão ổ thấy, các hạ nên cụp đuôi đào tẩu thì hơn." Quân trung thánh bậm môi, tay thò vào lòng lại rút trở ra, hậm hực nói: "Bậc đại trượng phu, có được, dỗi được. Tân Mộc Thành, người hãy nhớ kỹ. Kể từ bây giờ, toàn thể quần hùng võ lâm dưới thống trị của chính nghĩa nhài đều sẽ là tử địch của ngươi. Vân Giật Lòng, ý định của lão phu chọn ngươi làm chủ nhân của huyết bi đời thứ ba vẫn không thay đổi. Nếu không thực hiện được thì cái mạng của ngươi cũng phải do chính nghĩa nhài thu hồi." Dứt lời liền tung mình phóng đi, loáng cái đã mất dạng.